Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 795, chương 795, cái này gọi một cái trầm bổng chập trùng. 1. Mặc dù Lâm Trần không nói danh tự, nhưng Hạ Vãn An cũng biết hắn nói tới ai. Cái gì nữ nhân kia? Người ta không gọi nữ nhân kia, gọi chi mộ. Lâm Trần nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tiểu hội trưởng, ta đối rác rưởi danh tự, luôn luôn đều không nhớ được. Hạ Vãn An lần thứ nhất bị Lâm Trần nghẹt nói không nên lời. Được rồi, không tính toán với hắn. Dù sao hắn câu nói này, nàng thích nghe, cố mà làm bỏ qua Lâm Trần Hạ Vãn An. Đem chủ đề kéo về tới quỹ đạo bên trên, nàng cuối cùng là thanh tỉnh, không phí công ta hoa nhiều như vậy tài lực cùng nhân lực. Lâm Trần, cho nên, hình gì có ý tứ là, lúc nào an bài nàng về nước sao? Hạ Vãn An suy nghĩ một hồi, chờ một chút đi, thứ nhất là bảo đảm nàng trạng thái tinh thần là thật thanh tỉnh. Thứ hai là để nàng cũng dưỡng dưỡng thân thể. Dù sao sau khi về nước, có rất phá vỡ nhận biết chờ lấy nàng. Vạn nhất nàng đến lúc đó, cái gì cũng còn không có làm. Mỗi lần bị kích thích liền lại tinh thần thất thường. Vậy chúng ta coi như Masiro bận rộn. Được rồi, tiểu hội trưởng, ta hiện tại liền cùng Hinh Di gọi điện thoại. Nói, Lâm Trần liền gọi một cú điện thoại ra ngoài. 5 phút sau, điện thoại cúp máy. Lâm Trần xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Hạ Vãn An. Kia, tiểu hội trưởng, chúng ta kế hoạch tiếp theo, có phải là hiện tại muốn hành động? Hạ Vãn An, vâng, được bắt đầu tung lưới. Được đấy, tiểu hội trưởng, ta cái này đi an bài. Lâm Trần lại ấn điện thoại, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Lần này sau khi cúp điện thoại, Lâm Trần vừa lái xe. Một bên một hồi cùng động kinh giống như, ha ha, hai tiếng. Hắn tại lần thứ năm, ha ha, lúc, vô ý ở giữa xuyên qua kính chiếu hậu, thấy được Hạ Vãn An quang tới quỷ dị ánh mắt, lại không nhịn được, ha ha, một tiếng. Sau đó mới mở miệng nói, tiểu hội trưởng, ngươi không muốn như vậy nhìn ta, ta không có ngốc, ta chính là vừa nghĩ tới tiếp xuống ngài Khương hình dạng. Ta liền không nhịn được muốn cười. Tiểu hội trưởng, ngươi nghĩ à, ngài Khương tại tiệc tối bên trên, 3.000 vạn đập cái giá trị 300 vạn đồ vật không nói. Thật vất vả tới tay hình tượng đại sứ cũng mất, còn rơi vào một cái có tiếng xấu hạ tràng. Thảm nhất chính là, nàng còn tham ô trì rượu hơn 27 triệu. Nàng đây cũng là trước có sói sau có hổ. Khẳng định là qua sống không bằng chết. Ở thời điểm này, ngươi lại cho nàng điểm ngon ngọt. Nàng khẳng định là cho là mình muốn xoay người. Lại sau đó, hung hăng đem nàng cho đạp đến càng sâu trong vực sâu. Cái này gọi một cái trầm bổng chập trùng a. Ngẫm lại liền tốt kích thích. Kích thích ta rất muốn cười. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Tại Lâm Trần không dứt trong tiếng cười, Hạ Vãn An không chịu được trợn trắng mắt, nàng thật có chút hoài nghi, như thế Cát Điêu Lâm Trần có thể là Lâm gia bảo dưỡng. Hoàn toàn không có phát giác được mình bị tiểu hội trưởng khinh bỉ Lâm Trần. Lại hưng phấn mở miệng, tiểu hội trưởng, ngươi là thế nào nghĩ ra được loại này tổn hại chiêu? Tổn hại chiêu, Hạ Vãn An sắc mặt lạnh lẽo. Ta vừa từ trước đến nay, ta muốn cho tiên nữ tỷ tỷ gọi điện thoại báo bình an. Tiểu hội trưởng, ta nói chính là tôn chiêu. Cháu trai tôn, chính là nói ngài làm sao thông minh như vậy. Có thể ở chung cùng tôn tử binh pháp không kém cạnh chiêu số. Hạ Vãn An bị Lâm Trần không có tiết tháo chút nào sợ. Chiêu đến không chịu được run lên khóe môi. Lâm Trần thấy Hạ Vãn An thần sắc chuyển tốt, vội vàng mở miệng rời đi chủ đề. Tiểu hội trưởng, xử lý xong ngài Khương sau đó, người tiếp xuống muốn làm cái gì? Một câu hỏi Hạ Vãn An ánh mắt ảm đạm xuống. Xử lý xong ngài Khương về sau, nàng sau đó phải làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Nàng tiếp xuống có thể làm chính là... P.S. Tiếp xuống có thể làm cái gì? Gạch nối, lần sau đổi mới nói cho các ngươi biết tương đương tấu chương vẫn như cũ, quất cái tiểu khả ái đưa 52 nguyên. Tiền mặt hồng bao tương đương ngày mai lột trúng thưởng danh sách. Mọi người nhớ kỹ chú ý chỗ bình luận chuyện A tương đương, sau đó nhớ kỹ tặng phiếu đề cử A tương đương bỏ phiếu mới. Có thể bị ta lột trúng thưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.